Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 334, chương 331, thiêu đốt lĩnh vực. Hai cánh chấn động, Charizard hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng đến Tornadus. Mặc dù nó hiện tại hận không thể đem Giovanni xé sống, nhưng là hiện tại Giovanni đã không có năng lực nhúc nhích. Tiếp xuống chỉ cần đem còn lại mấy cái Pokemon giải quyết cho là được rồi. Hỏa diễm cự trảo hội tụ thành hình, đang cùng Greninja đánh khó phân thắng bại. Tornadus viết đến phóng tới nó Charizard. Nói thầm một tiếng không tốt, Charizard hỏa diễm cự trảo một phát bắt được Tornadus đầu. Ngọn lửa nóng bỏng lập tức đem Tornadus đốt tiếng kêu rên liên hồi. Charizard thuận thế xoay tròn vài vòng, cánh tay phải dùng sức ném một cái, Tornadus mang theo hỏa diễm nặng nề mà nhập vào trong lòng đất. Đã mất đi năng lực chiến đấu, Charizard, cái thứ nhất, giải quyết xong Tornadus về sau, lửa cháy mạnh bỗng nhiên bọc lại Charizard, một đạo flare blitz, liệt diễm xung kích, hướng phía đang cùng Floxer giao thủ Thundurus đánh tới. Thundurus hai tay giang ra, mấy chương electro web, lưới điện, hướng phía Charizard bao khỏa tới. Nhưng là electro web, lưới điện, đụng phải Charizard hỏa diễm, liền như là phổ thông mạng nhện gặp hỏa diễm, trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn, cùng vốn không có đưa đến một tơ một hào tác dụng. Thundurus thấy thế vừa định chạy trốn, nhưng là Floxer hai tay vừa nhấc. Thundurus quanh người bao quanh rất nhiều màu đen cánh hoa, cũng cuối cùng vây quanh Thundurus thân thể hình thành cánh hoa Twister. Vòi rồng, Thundurus chạy trốn hành động triệt để thất bại. Charizard như một đạo hỏa diễm lưu tinh đụng tiến vào cánh hoa trong vòi rồng. Không đến 2 giây, toàn bộ cánh hoa vòi rồng hóa thành một đạo hỏa diễm vòi rồng. Thundurus như là một đầu như chó chết, giống như Tornadus, trực tiếp bị Charizard hung hăng đập về phía mặt đất. Oanh một tiếng, toàn bộ mặt đất đều run rẩy lên. Bên cạnh Giovanni trông thấy cái dạng này, da mặt không khỏi giật giật. Trên mặt đất ném ra một cái hố sâu về sau, Thundurus nằm ở bên trong, đã mất đi năng lực chiến đấu. Charizard, cái thứ hai, hai cánh mãnh phiến, mang theo một đạo hơi nóng hầm hập, Charizard hướng phía cuối cùng một con ba đầu quái điểu nhanh chóng bắn mà đi. Bay ở giữa không trung, Charizard lĩnh vực toàn bộ triển khai, một cái bao trùm tiến trăm mét bầu trời thiêu đốt lĩnh vực hình thành. Vô cùng vô tận hỏa diễm tại lĩnh vực phạm vi bên trong thiêu đốt. Nóng rực bạo ngược hỏa diễm, liền như là Charizard tâm tình bây giờ. Cầu Long thấy thế, quả quyết lui ra phía sau, đem ba đầu quái điểu tặng cho Charizard. Cầu Long biết, hiện tại Charizard cần phát tiết, cho dù đối với Rasaku tình huống rất lo lắng, nhưng Cầu Long vẫn là có thể bảo trì một điểm tỉnh táo. Nó biết hiện tại cùng Charizard nói cái gì đều là không có ích lợi gì. Charizard đi theo Rasaku thời gian sớm nhất, là Rasaku ban đầu Pokemon, cái kia phần ràng buộc, là về sau Pokemon vô luận như thế nào cũng không sánh nổi. Charizard là Rasaku một chút xíu nhìn xem trưởng thành, mạnh lên lên, mà Rasaku sao lại không phải Charizard nhìn xem hắn một chút xíu mạnh lên, trở nên thành thục lên. Một người một Pokemon từ ban sơ không có gì cả đi đến hôm nay. Ở giữa hết thảy, căn bản không phải bất luận cái gì Pokemon có khả năng thay thế. Kỳ thật Charizard không có trước tiên đem Giovanni cho xé sống sống nướng, liền đã tính được là tương đối tỉnh táo. Charizard trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, dù sao Rasaku cái kia nghịch thiên năng lực khôi phục Charizard cũng là biết đến. Cho nên hiện tại Charizard cảm thấy hàng đầu mục đích đúng là đem hết thảy toàn bộ giải quyết, sau đó đem để Rasaku tại một cái tương đối ổn định trạng thái bên trong thức tỉnh. hoặc là mau chóng giải quyết nơi này hết thảy, để Ho-o tên kia để Rasaku trùng sinh. Nhưng là tính cách theo Rasaku Charizard, theo bản năng không hy vọng thiếu Ho-o ân tình, mà lại là về sau còn muốn khiêu chiến Ho-o tiền đề phía dưới. Charizard suy nghĩ rất nhiều, nhưng là đây hết thảy cũng chỉ là tại trong chớp mắt. Trông thấy cầu long lui ra, cái này cũng chính hợp Charizard ý, thiêu đốt lĩnh vực đem ba đầu quái điểu bao khỏa ở trong đó. Ba đầu quái điểu trên thân lập tức giấy lên hỏa diễm. Hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, đem hắn bọc lại trong đó, mang đến khả quan tổn thương. Ba đầu quái điểu cũng là đau nhức minh một tiếng, môn trơ há miệng, như là cự kình hút nước, đem Charizard thiêu đốt trong lĩnh vực hỏa diễm hấp thu đến trong cơ thể mình. Tương đối, một đạo tráng kiện flamethrower, phun lửa, cũng là từ môn trơ mỏ chim bên trong phun ra, hướng phía Charizard bắn thẳng đến mà đi. Charizard hỏa diễm cự chảo trong nháy mắt thành hình, song chảo giao thoa đặt ở trước ngực, sau đó trong nháy mắt vung ra, tám đạo hỏa diễm chạm kích hướng phía ba đầu quái điểu chém tới, đâm vào đánh tới flamethrower, phun lửa, phía trên, trực tiếp đem nó chém thành ember, tia lửa, tiêu tán vô hình, mà hỏa diễm chạm kích không hư hại chút nào hướng phía ba đầu quái điểu chém tới. Ba đầu quái điểu ba tấm mỏ chim bên trong tụ tập năng lượng. Chi attack, tam trọng công kích, hướng phía cái kia tám đạo hỏa diễm chạm kích đánh tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, hai phe công kích triệt tiêu lẫn nhau, kịch liệt bạo tạc che lại ánh mắt mọi người. Mà đúng lúc này, Charizard trực tiếp xông vào trong vụ nổ, hoàn toàn không để ý tới tự thân nguy hiểm. Hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh hướng phía ba đầu quái điểu vọt tới. Ba đầu quái điểu thấy thế, cũng là có chút giật mình, nhưng là rất nhanh, Articuno đầu chim nhắm hai mắt lại, tâm nhãn phát động, Charizard cũng sẽ không để về sau công kích dùng đến. Hỏa diễm cự chảo mang theo bén nhọn tiếng vang, hung hăng chộp vào Articuno đầu chim phía trên, máu tươi vẩy ra. Băng tinh lông vũ tứ tán, chỉ một kích, Charizard liền đem Articuno đầu chim đánh thành trọng thương. Articuno cũng là đầu chim rũ cụp lấy, đã hôn mê đi, mà Charizard cũng là bỏ ra tiếp nhận hai lần drill pack. Dùi khoan, tổn thương, hai đạo xoắn ốc khí kình đánh trúng vào Charizard hai vai. Máu tươi cũng là thuận hai cái huyết động bên trong chảy ra. Đụng tới hỏa diễm về sau, bị bốc hơi hầu như không còn. Charizard trong mắt lóe lên ngoan lệ. Aurex, vảy ngược, phát động, một cỗ bàng bạc hung lệ khi thế tư tán ra. Ba đầu quái điểu cũng không khỏi lui về sau một chút. Loại khí thế này đơn giản kinh khủng. Mang theo màu xanh nhạt long hệ năng lượng, Charizard hướng phía ba đầu quái điểu làm lên sau cùng công kích. Đồ đần, dùng cái gì Aurex, vảy ngược, a, về sau hỗn loạn trạng thái ngươi còn không có thích ứng không phải sao? Công kích về sau cưỡng ép cho ta áp chế xuống công kích lần nữa xúc động. Sau đó cho ta đổi thành flamethrower, phun lửa, một cái thanh âm quen thuộc tại Charizard đáy lòng vang lên. Charizard sửng sốt một chút, nhưng là trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Một tiếng hưng phấn tiếng gầm gừ truyền đến, Charizard đụng vào ba đầu quái điểu trên thân, đem nó đụng bay đồng thời. Một đạo flamethrower, phun lửa, ngay sau đó phun ra, cứ như vậy áp chế ba đầu quái điểu đem nó đánh rơi đến trên mặt đất. Mà rơi xuống đất sau trong nháy mắt, Mewtwo hướng ba đầu quái điểu bộc phát ra nhiều đạo năng lượng, hạ xuống ba đầu quái điểu trên thân. Size chai, tinh thần đánh tan, bạo tạc sinh ra, kịch liệt bạo tạc đem ba đầu quái điểu nổ tiếng kêu rên liên hồi. Cầu long cũng là hướng phía trung tâm vụ nổ phun ra cực hàn lôi viêm. Đem toàn bộ mặt đất phạm vi hoàn toàn băng phong, cho bụi tán đi, ba đầu quái điểu bị băng phong đông cứng trên mặt đất, triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Chariot lần này cũng không có trách cứ đồng đội đoạt quái. Kích động Chariot thu hồi hỏa diễm, cấp tốc rơi trên mặt đất, hướng phía Rasaku vọt tới, ôm lấy Rasaku, ôm thật chặt, không có càng nhiều hơn dư động tác. Lão hỏa kế, nhường ngươi lo lắng, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ có câu nói này mới là Rasaku hiện tại ý tưởng chân thật nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.